Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chương 124 A Kiều hôm nay rất tơ hồng sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều lưu lại Hạng Vân đọc một người ai mắng. Không có một chút tâm lý gánh nặng đi học, vừa đến lớp cửa, đã bị một cái không quen biết nam sinh ngăn lại. Âu Hoàng, cầu ngươi thay ta trừ một cái đi. Hắn trong tay còn cầm hai bao khoai lát, vườn trường diễn đàn đều khai thiệp thảo luận qua. Nào vài loại đồ ăn vặt là Âu Hoàng yêu nhất, hiện tại cầu nàng trừ SSA người càng ngày càng nhiều. Nàng đã không phải ai đều hỗ trợ trừ. Trịnh An Ni lập tức từ trong phòng học ra tới đuổi người. Làm gì, xoay mặt liền đối A Kiều cười. Đừng để ý đến bọn họ. Một đám còn hăng hái, liền Trịnh An Ni bàn trong bụng đều nhét đầy ăn. Này đó nam sinh biết Âu Hoàng tùy tùng. Không, là Âu Hoàng khuê mật chỉ có Trịnh An Ni một cái. Liên quan lấy lòng nàng tới, cùng với gan đến hộc máu đều thị phi tù. Không bằng cầu một cầu Âu Hoàng. A Kiều xua xua tay. Nàng phiền, một bàn bụng đồ ăn vặt đều đóng gói một phần cấp sân thượng chín huynh đệ. Còn tràn đầy không ăn xong, không hề tiếp thu tân nghiệp vụ, mấy cái nam sinh sát vũ mà về, có một cái vốn dĩ đứng ở mặt sau cùng, phủng di động không có rời đi, vài lần tiến lên đều muốn nói lại thôi. Trần Kiều đồng học, A Kiều căn bản là không nghe thấy. Trịnh An Ni hít hà một hơi, nhất ban Thẩm Hy, giáo thảo học bá thế nhưng cũng có rảnh chơi trò chơi. Thẩm Hy phủng một cái dâu tây pudding, hắn đã đợi sáng sớm thượng, ngày hôm qua còn đem diễn đàn về A Kiều thiệp nhìn lại xem. Thật sự thấy chân nhân, chi chi ngô ngô nói không ra lời. Trịnh An Ni tuy rằng biết A Kiều có bạn trai, nhưng loại này học bá giáo thảo theo đuổi vườn trường nữ thần xuất diễn ai không nghĩ xem đâu. Nàng thập phần ôn nhu thiện lương cùng Thẩm Hy nói chuyện. Người cũng chơi trò chơi à? Thẩm Hy đương nhiên không chơi, hắn căn bản không rảnh chơi bất luận cái gì cho chơi. Vì bảo trì ưu tú, hắn đại bộ phận thời điểm đều rong chơi ở đề trong biển. Hoạt động giải trí là mỗi ngày ở trong tiểu khu tản bộ 30 phút. Ở tản bộ đồng thời, còn muốn luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ. Vì thế hắn đỏ mặt nói, ân, ta mới vừa chơi, Trịnh An Ni minh bạch. Thẩm giáo thảo là vì theo đuổi A Kiều ở vụng về chế tạo cơ hội. Nàng một chút cầm đi hắn dâu tây pudding, đi vào phòng học, đến A Kiều trước bàn, đem dâu tây pudding đặt ở nàng trên bàn. Cái kia, đi vào tới thời điểm con hung củ củ, một đôi thượng đại lão ánh mắt lập tức túng. A Kiều bĩu môi, hắn là người bạn trai A. Kia hành đi, Trịnh An Ni điên cuồng lắc đầu phủ nhận. Nàng đúng là liếm oppa đồng thời thiếu nghĩ tới Thẩm giáo thảo. Nhưng nhân ra rõ ràng cùng nàng liền không phải một đường người sao. A Kiều còn tưởng rằng nàng là sợ hãi bị lão sư biết. Đối nàng xử cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Ta hiểu, ngươi biết cái gì ngươi hiểu. Nhưng lấy Trịnh An Ni kinh nghiệm tới xem. Cùng A Kiều nói lý là vô dụng. Nàng chỉ biết tán thành chính mình tán thành. Nàng xoay người nhìn đứng ở lớp cửa Thẩm Hy. Thẩm Hy thấy Trịnh An Ni sắc mặt xấu hổ, cho rằng sự tình không thành, nhưng như cũ cảm tạ nàng hỗ trợ, không nghĩ tới Trịnh An Ni đối hắn vẫy vẫy tay. Thẩm Hy một chút cười, hắn màu đen mùa đông giáo phục áo khoác mặc một cái bạch áo lông. Mỉm cười hướng Trịnh An Ni đi tới. Trịnh An Ni chỉ cảm thấy toàn bộ phòng học đều bị chiếu sáng. Nàng ngắn ngủi hút khẩu khí, ổn định, A Kiều tùy tay thế Thẩm Hy trừ hai chương, lại đem điện thoại đệ còn cho hắn. Được rồi, Thẩm Lệ Na vây quanh lại đây. Thẩm Hy, ngươi như thế nào tới rồi? Ta có lưỡng đạo đề sẽ không? Tan học ngươi có thể hay không giáo dạy ta? A Kiều nâng lên đôi mắt, làm cho nàng mặt, liền đoạt nàng tùy tùng bạn trai. Lá gan thực phí, không được, A Kiều một ngụm không? Hắn muốn dạy Trịnh An Ni làm bài tập Thẩm Hy. Trịnh An Ni, A Kiều không xong, đối với Thẩm Hy hỏi, có phải hay không, là Thẩm Hy đối Trịnh An Ni cười cười, A Kiều vừa lòng, tiếng chuông vang lên, sớm tự học bắt đầu rồi. Thẩm Hy Phủng di động ngây ngô cười trở lại nhất ban. Trịnh An Ni cảm giác chính mình giống ở làm mộng. Nàng mộng du dường như đi trở về chỗ ngồi. Thẩm Hy, tan học sau, giáo nàng làm bài tập. Thẩm Lệ Na tức giận đến chết khiếp. Nhưng nàng không dám mắng Trần Kiều. Ám chọc chọc đến vườn trường trên diễn đàn khai thiệp cấp lão đối đầu Trịnh An Ni bát nước bẩn. Nói nàng giống điều chó Nhật giống nhau đi theo Trần Kiều mặt sau. Nguyên lai chính là vì cậy góc tường. Trịnh An Ni hoàn toàn không thấy được cái này thiệp. Nàng khẩn trương đến muốn mệnh. Đối mặt loại này giáo cấp nam thần. Nàng sách vở một nửa đều vẫn là trống không. Quá mất mặt, 10 ban còn không người có thể mượn bút ký cho nàng. Bởi vì đại gia thành tích đều không sai biệt lắm. Duy nhất thành tích hảo đến dọa người A Kiều. Nàng liền khóa đều không nghe. Từ đâu ra bút ký. Ăn cơm chưa thời điểm. Các nàng còn ở nhà ăn tương ngộ. Thẩm Hy đối A Kiều cùng Trịnh An Ni gật gật đầu. Hắn bên người nhất bang nam sinh. Xô xô đẩy đẩy cùng hắn nói giỡn. A Kiều phủng hộp cơm hỏi. Ngươi không cùng ngươi bạn trai cùng nhau ăn cơm sao? Trịnh An Ni lại lần nữa điên cuồng lắc đầu. Hắn không phải ta bạn trai. Đại lão cầu ngươi đừng nói nữa. A Kiều hiểu lầm Trịnh An Ni cái này năn nỉ ánh mắt. Nàng lại đối Trịnh An Ni gật gật đầu. Phùng hộp cơm ngồi vào Thẩm Hy một bàn. Còn hướng Trịnh An Ni vẫy tay. Mau tới đây, Trịnh An Ni xúc khổ ngồi qua đi. Toàn bộ bàn dài thượng đều phát ra, nga ồn ào thanh. A Kiều sắc mặt như thường, nàng quét những người này liếc mắt một cái. 17-18 tuổi tiểu nam sinh, một đám đều con khỉ không sai biệt lắm. Thẩm Hy cùng Trịnh An Ni hai người đỏ mặt buồn đầu ăn cơm. Đây là Trịnh An Ni ăn qua nhất căng một cơm ni một tan học. Thẩm Hy liền ở 10 ban cửa chờ. Hắn cõng cặp sách, cùng Trịnh An Ni chào hỏi. Trịnh An Ni bay nhanh thu thập hảo cặp sách. Cát Cao đi theo A Kiều phía sau, cùng Thẩm Hy chào hỏi. Trải qua 7 ban cửa thời điểm, gặp gỡ Tống Tinh, nàng không thể tưởng tượng nhìn Trịnh An Ni cùng Thẩm Hy đi cùng một chỗ. Mặt đều thanh, Trịnh An Ni nghẹn lại cười. Còn có cái gì so cái này có thể đả kích đối thủ? Tăng thêm hư vinh tâm đâu? Thẩm Hy đã suy nghĩ cả ngày. Chúng ta liền phải trường học cửa pizza cửa hàng, ăn một chút gì? Sau đó cùng nhau học tập đi, A Kiều còn chưa nói lời nói. Liền ở trường học cửa thấy được Bạch Mỹ Lan. Bạch Mỹ Lan đã đợi trong chốc lát, ra ra vào vào nhiều như vậy nữ hài tử. Liền số nàng tương lai con dâu xinh đẹp nhất, đứng ở trong đám người đều làm người trước mắt sáng ngời. Duỗi tay tiếp đón A Kiều, thấy bên người nàng đi theo cái nam hài tử, nhìn qua văn nhã tú khí. Vừa thấy chính là học tập thực tốt kia một loại, cái này nam hài còn thường thường liếc thượng A Kiều liếc mắt một cái. Bạch Mỹ Lan đã biết, đây là nhi tử tình địch, cái này tình địch tuổi tác cũng quá nhỏ, nghĩ đến A Kiều đóa hoa giống nhau 18 tuổi, nghĩ lại chính mình nhi tử, cùng cái này tú khí văn nhã tiểu nam hài so, kia thật là một khối lão đồ ăn ra, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ thực vì nhi tử tình yêu nhọc lòng. Hoặc là nhiều năm như vậy không yêu đương, bằng không liền nói như vậy tiểu nhân, nàng một phen giữ chặt A Kiều, Kiều Kiều, tan học lạp, A Di hảo, Thẩm Hy thập phần có lễ phép. Hắn còn tưởng rằng Bạch Mỹ Lan là A Kiều mụ mụ. Chỉ có Trịnh An Ni biết, cái này khả năng chính là Trần Kiều tương lai bà. Các nàng cùng nhau xem qua cái kia thảo bà thích công lược. Nàng mãnh hút một hơi. Vì đại lão hy sinh chính mình, một phen câu lấy Thẩm Hy cánh tay, A Di hảo, Thẩm Hy mặt cọ một chút hồng thấu. Hắn tưởng ném ra Trịnh An Ni tay, nhưng Trịnh An Ni chặt chẽ câu lấy, còn kháp hắn một chút. Người hảo, Bạch Mỹ Lan ở bọn họ mấy cái trên người quét một vòng. Câu lấy A Kiều, đi, mụ mụ mang ngươi xem phòng ở đi, nhi tử đều làm ra loại sự tình này. Đành phải từ nàng cái này đương mụ mụ tới thu thập cục diện rối rắm. Hiện tại liền mua hôn phòng, vừa đến tuổi liền đi đăng ký. Trịnh An Ni mắt thấy đại lão cùng nàng bà đi xa. Lúc này mới buông ra tay, vỗ vỗ Thẩm Hy cánh tay. Đừng để ý, nàng, mụ mụ đặc biệt nghiêm khắc, hai người các ngươi, này còn ở cổng trường khẩu đâu, cho ta tiến vào. Niên cấp tổ trưởng trong mắt ứa ra hỏa tinh, hiện tại học sinh lá gan cũng quá lớn, còn chưa đi ra trường học phạm vi liền dám câu tay. Thẩm Hy bị nhẹ nhàng buông tha, niên cấp tổ trưởng vừa thấy nam hài tử là Thẩm Hy. Lời nói thấm thía, ngươi hiện tại tuổi tác là vì tương lai đặt nền móng. Ngàn vạn không cần bởi vì một chút tuổi dậy thì mê mang liền đem chính mình tiền đồ cấp hoang phế. Ngươi là đệ mấy danh? Niên cấp đệ nhất, nhị đi. Thẩm Hy liên tục 4 lần nguyệt khảo đều xếp hạng A Kiều mặt sau. Vạn năm lão nhị tên đã truyền khai. Nàng là niên cấp đệ mấy danh? 500 nhiều danh. Ta tiến bộ, Trịnh An Ni không phục lắm. Nàng từ lần trước bắt đầu liền phải nghiêm túc học tập. Lần này nguyệt thi được bước hơn 20 danh đâu. Nhưng xác thật còn ở 500 mặt sau. Trừng phạt kết quả là, Thẩm Hy hảo hảo học tập. Trịnh An Ni viết kiểm điểm, còn muốn thỉnh gia trưởng. Nàng trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, ra văn phòng, đầu đều không trở về đi phía trước đi. Thẩm Hy ở phía sau truy nàng. Hắn cũng cảm thấy loại này xử phạt không công bằng. Một phen kéo lại Trịnh An Ni tay. Ta dạy cho ngươi học tập đi. Ngươi bài thi mang theo sao? Trịnh An Ni vốn dĩ chính là cái xinh đẹp nữ hài. Trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, Thẩm Hy thấy nàng khóc, thính tai đều đỏ. Ngươi, ngươi đừng khóc. Trịnh An Ni một mặt nước mắt. Ta có thể không khóc sao? Ta liền câu một chút ngươi tay. Ai có hại đều không nhất định đâu. Dựa vào cái gì theo ta viết kiểm điểm mà đi, ngươi có hại. Kia, ta tới thế ngươi viết kiểm điểm mà đi. Thẩm Hy cười. Nhưng ta không viết quá. Ngươi dạy dạy ta. A Kiều hoàn toàn không biết chính mình vô tình chi gian đương một lần hồng nương. Nàng đi theo hạng mụ mụ đi xem phòng ở. Bạch Mỹ Lan hỏi nàng. Kiều Kiều A, ngươi là thích trụ biệt thự đâu? Vẫn là thích giang cảnh phòng? Thăng cấp đương nãi nãi tạm thời là không cần suy nghĩ. Tiểu cô nương còn muốn thi đại học đâu. Bạch Mỹ Lan trong lòng thở dài. Ôm tôn tử sự đành phải lại chờ cái mấy năm. Nhưng phòng ở muốn trước chuẩn bị tốt. Cũng là nàng tâm ý. A Kiều nói. Hiện tại cái này phòng ở liền khá tốt. Bạch Mỹ Lan cảm động. Càng cảm thấy đến chính mình nhi tử không phải đồ vật. Nàng lập tức giáo dục A Kiều. Tiểu cô nương không thể như vậy tưởng Nga, ta nếu là mụ mụ ngươi, ta nghe xong muốn tức chết, như vậy xinh đẹp, như vậy ngoan ngoãn. Nếu không phải biết nhi tử không phải loại người như vậy, Bạch Mỹ Lan đều phải hoài nghi có phải hay không nhi tử lừa nhân ra tiểu cô nương. Ta hỏi ngươi nha, ngươi cùng hắn yêu đương bao lâu lạp, đưa quá ngươi thứ gì sao? Một cái tiểu kim ốc, A Kiều thành thành thật thật thật. Vén tay áo cấp Bạch Mỹ Lan xem, tiểu xảo là lướt kim ốc xuyến ở tơ hồng, treo ở nàng cổ tay gian. Bạch Mỹ Lan đôi mắt đảo qua, thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu. Nhi tử thật lớn một người, đưa tiểu cô nương lễ vật liền đưa điểm này vật nhỏ. Hắn liền lấy cái này lừa gạt ngươi a, trách không được nhi tử tương bao nhiêu lần thân đều không được. Nhỏ mọn như vậy nam nhân ai muốn? Bạch Mỹ Lan khắc sâu tỉnh lại, nàng chưa bao giờ là keo kiệt nhân nhi, như thế nào nhi tử sẽ như vậy keo kiệt, nàng tức muốn hộc máu, vãn khẩn A Kiều tay, đi đi đi, mụ mụ mang ngươi đi dạo phố, mụ mụ cho ngươi làm của hồi môn. Hạng Vân đọc một hồi ra liền thấy đầy đất đều là lễ vật túi. A Kiều trên đầu mang cái mỏng kim chế tạo mẫu đơn kim quan. Tua che khuất nàng đôi mắt. Ngồi ở trên sofa, nhậm Bạch Mỹ Lan nữ sĩ thế nàng trải đầu trang điểm mà đi. Ta trước kia liền tưởng sinh cái nữ nhi. Về sau ngươi muốn sinh cái nữ nhi, mấy thứ này đều là của nàng, đầy bàn ánh vàng rực rỡ. Long phượng vòng tay, long phượng vòng cổ, ngay cả hồ dao trong cổ đều đeo một con kim lục lạc. A Kiều đứng lên, đi đến Hạng Vân Độc trước mặt, chỉ đầu ngón tay thượng kim quan cho hắn xem. Hạng Vân Độc, ngươi xem, thấy, thật xinh đẹp. Hạng Vân Độc đáy mắt toàn là ý cười. Bạch Mỹ Lan ân hừ, một tiếng, thanh thanh giọng nói, A Kiều lập tức nghĩ tới. Hạng Mụ mụ giáo nàng, nữ hài tử muốn sẽ làm, nàng sụ mặt, ngẩng lên đầu, học Bạch Mỹ Lan giáo nàng bộ dáng. Lễ tình nhân ngươi tính toán đưa ta cái gì lễ vật nha? Hạng Vân Độc biết khẳng định là mụ mụ giở trò quỷ. Hắn hảo tính tình cười cười, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn cái gì ngươi còn không biết à? Ta thích cái gì ngươi cũng không biết à? Ngươi căn bản không phải một cái hảo bạn trai. Hạng Vân Độc, A Kiều quay đầu lại đi xem quân sư bà. Bạch Mỹ Lan đối nàng vừa lòng gật gật đầu. Hết chương.